Tạ gia mọi người nghe xong quyết định của hắn tất cả đều trầm mặc không nói, nhưng trong lòng lại đều tựa như gương sáng đấy, cho dù đã đi ra đệ thập cục, Trần Thần như trước có thể bằng thực lực của mình mở ra một mảnh rộng lớn thiên địa, hay hoặc là nếu như hắn nguyện ý, các nước siêu cấp bộ đội nhất định sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước, quét dọn giường chiếu mà đối đãi, chỉ cần hắn mở miệng, quyền thế địa vị tài phú mỹ nữ, cái gì cần có đều có. Dù sao, đây chính là một vị tuổi trẻ chí tôn, đương thời võ đạo tối cường giả một trong, tại tử thần mất tích, thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả trọng thương ẩn độn về sau, thế gian không có bất kỳ người dám vỗ bộ ngực nói mình nhất định có thể thắng hắn. Đáng sợ hơn chính là, 4 tháng trước trận chiến ấy về sau, hắn lại lần nữa đột phá, tấn chức bão hư, thực lực tăng vọt, hôm nay đến trình độ nào ai cũng không biết. Thế nhân công nhận, tương lai 10 năm, tử thần như trước thiên hạ xương tôn, nhưng 10 năm về sau, Trần Thần nếu như còn sống, tuyệt đối có thể cùng một trong chiến, như vậy tuyệt thế thiên kiêu nếu như bởi vì một chút chuyện nhỏ bị buộc lấy đã đi ra đệ thập cục, thế giới các nước nhất định một người làm quan cả họ được nhờ, về sau dốc sức liều mạng lôi kéo hắn, bởi vì nếu như có thể mời đến hắn gia nhập liên minh, kẻ yếu có thể trở nên mạnh mẽ. Cường giả có thể xưng bá. Ngô Khải Quốc chết tựu như một đầu dây dẫn nổ, dẫn để nổ rồi vừa mới bình tĩnh trở lại thời cuộc. Rất nhiều có tương đương quyền thế thế gia hào phú, quân chính nhân viên quan trọng bắt đầu bốn phía liên lạc, muốn tụ chúng cộng đồng làm khó dễ. Những người này, có ít người là theo Trần Thần có cửu oán nhìn hắn không thuận mắt mắt, có ít người nhưng lại muốn mượn cơ hội này tại cả ngược lại hắn đồng thời áp chúi xuống đệ thập cục. Đệ thập cục thành lập năm 10 nhiều năm trước tới nay, tựu như đạt ma ke y lợi chi kiếm uy hiếp lấy cả nước cao thấp sở hữu tất cả quân chính nhân viên quan trọng. Lúc mới bắt đầu, có người không có đem nó coi vào đâu. Kết quả không ít khai quốc người có công lớn tựu đưa tại đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng trong tay. Về sau Trương Tử Thanh cầm quyền, hắn không có tiền nhiệm bá đạo như vậy, nhưng cái này hơn 40 năm. Chồng trong tay hắn bộ cấp quan lớn cũng có tiểu 200 người, vô luận là kinh thành hào phú, hay vẫn là địa phương quyền quý, phương nào thế lực không có bị đệ thập cục chèn ép qua. Thật vất vả chịu khổ vài thập niên, nhìn đến Trương Tử Thanh dần dần già đi, lập tức muốn hết khổ rồi, không nghĩ tới lại tới nữa một cái Trần Thần. Tiểu tử này như mặt trời ban trưa giống như quật khởi, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Trương Tử Thanh về sau, nhất định là hắn quyền trưởng đệ thập cục. Hắn còn trẻ như vậy, nếu để cho hắn tiếp Trương Tử Thanh lớp, có thể muốn gặp. Tại sau này một đoạn thời gian rất dài ở bên trong, đệ thập cục cái này có được thật lớn đặc quyền bạo lực bộ môn để cho hắn chỉ huy. Càng chết là, thằng này so Trương Tử Thanh có thể ác hơn nhiều. Ít nhất nếu như là Trương Tử Thanh, hắn tuyệt đối sẽ cố kỵ Ngô Bằng cùng tầng trên cách nhìn. Sẽ không tại chỗ giết chết Ngô Khải Quốc. Không theo như quy tắc ra bài, làm việc không kiêng nể gì cả người, mới là nhất người đáng sợ. Rất không may, Trần Thần tựu là một người như vậy. Hắn cùng Trương Tử Thanh bất đồng, lại cùng đệ thập cục người nhậm chức đầu tiên cục trưởng xử sự phong cách có điểm giống. Không gì kiêng kỵ, sát phạt quyết đoán, không để ý tới cái nhìn của người khác, lại để cho hắn nắm giữ đệ thập cục. Ai cũng không có một ngày tốt lành qua, cho nên lần này hắn vượt quyền giết Ngô Khải Quốc, mặc kệ cùng hắn có cửu oán không có thù tất cả đều hợp nhau tấn công, muốn gãy đi hắn bay lên con đường. Bên ngoài mạch nước ngầm mãnh liệt, Trần Thần cũng không để ý không hỏi, coi như tuyệt không cảm kích đồng dạng, mỗi ngày nên cùng Tạ Lan Lan bọn người đi dạo phố tựu dạo phố, nên cùng Tạ Tịch Tịch đấu võ mồm tựu đấu võ mồm. Còn thỉnh thoảng đi bong bóng tề loan loan, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất thoải mái, mặc kệ ngươi đông tây nam bắc phong, ta tự lù lù bất động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 740, đệ thập cục tân vương Trần Thần. Cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất nhàn nhã rất thoải mái, nhưng có ít người lại bại. Chính như hắn trước đó suy nghĩ đồng dạng, cho dù Tống Thanh Vân ra mặt cái thứ nhất hướng tầng cao nhất đề nghị tạm thời giải trừ chức vụ của hắn, cho dù vô số người hợp nhau tấn công, yêu cầu tầng cao nhất đối với hắn vượt quyền hành vi cho nghiêm khắc nhất trừng phạt, nhưng ý kiến đẩy tới lại thủy chung không có hồi âm. Quang âm như nước, chỉ trước mắt công phu đã đến trung tuần tháng 7, ý kiến và thái độ của công chúng như cũ sôi trào, đề nghị tầng cao nhất xử trí Trần Thần tiếng hô như trước không dứt, nhưng người có ý chí phát hiện, manh mối có chút không đúng. Đầu tiên, hướng Trần Thần làm khó dễ trong mọi người uy vọng nhất thịnh địa vị tối cao Tống Thanh Vân đột nhiên yên tĩnh rồi. Một ngày trước hắn còn buôn tẩu la hét, đại nói chuyện gì pháp luật trước mặt mỗi người vững vàng, ai cũng không thể có được đặc quyền, phạm vào tội nên tiếp nhận thẩm phán trừng phạt. Nhưng ngày hôm sau hắn tự đổi giọng rồi, xưng đương kim thế giới thế cục rất vi diệu, quốc gia phải đi tốt bách niên bắt đầu chi lộ, để thập cục hộ giá hộ tống tác dụng rất trọng yếu, cường giả tòa chấn cũng không thể thiếu, đối với người như vậy muốn coi trọng, không nên quá mức hà khắc. Tiếp theo, để thập cục liên tục ra tay, dùng thế sét đánh lôi đình xin một đám thân cận Ngô gia người trở về uống trà. Ngay tại tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ thời điểm, không có hai ngày nữa, một cái trọng bung tấn tuôn ra. Những người này đáng nghi dùng thiên vị, trường kỳ vi một cái khổng lồ buôn lậu thuốc phiện đoàn thể mở rộng ra thuận tiện chi môn, thu lớn hối lộ, chứng cớ vô cùng xác thực. Lần này tử, tất cả mọi người bị đánh cho hồ đồ, tất cả mọi người là người tinh, như thế nào nhìn không ra bên trong nước nhiều bao nhiêu. Tuy nhiên đệ thập cục không có nói rõ, nhưng không ai biết rõ, cái kia buôn lậu thuốc phiện đoàn thể sau lưng tựu là Ngô gia. Bởi vì Ngô hệ người thành phê bị bắt, cũng không lâu lắm, Ngô Khánh Chi cái này một hệ thế lực bị toàn bộ nhổ tận gốc. Tầng cao nhất cùng đệ thập cục lôi lệ phong hành hù đến rất nhiều người, mà Tống Thanh Vân lại không lại ra mặt, ngược lại Trần Liên Minh thanh thế lập tức nhược xuống dưới. Hơn nữa Ngô gia đáng nghi buôn lậu thuốc phiện, phi pháp thu lợi gần 60 tỷ. Đúng lúc này ai dám vi Ngô Khải Quốc chết tổn thương bởi bất công chẳng khác nào tự rước lấy họa. Mắt thấy chuyện không thể làm, hướng Trần Thần làm khó dễ người lập tức như chim thú bình thường tản. Tình thế thở bình thường lại về sau, càng rung động một màn xuất hiện. Ngô Bí Thư ký tên tấn chức lệnh, Trần Thần tại vinh dự trở thành thiếu tướng nửa năm sau lại lần nữa tấn chức. Bị trao tặng trung tướng quân hàm, về sau bị miễn đi đệ thập cục Đông Nam phân cục phó cục trưởng chức vụ, trực tiếp bên trên điều tổng cục, mặc kệ đệ thập cục thường vụ phó cục trưởng, Tạ Thành Quốc tắc thì không hề kiêm nhiệm. Từ đệ thập cục thành lập đến nay, thường vụ phó cục trưởng bình thường đều là hư chức, không có thực quyền, đây là bởi vì Trương Tử Thanh căn bản không cho phép ngoại nhân nhúng tay đệ thập cục cục vụ, nhưng hiện tại không giống với lúc trước. Trần Thần vốn chính là đệ thập cục người, hôm nay Lý mới về sau, chính là đệ thập cục trên thực tế chính thức số 1, tuy nhiên hắn khả năng không yêu xử lý việc vặt, nhưng đã có cái này chức vụ, hắn đã có thể cùng bất luận kẻ nào bình khởi bình tọa. Cái này một loạt làm cho người hoa mắt biến hóa chấn trụ sở hữu tất cả còn muốn dục dịch người, nếu như nói Ngô gia bị diệt một nửa là trừng phạt đúng tội, một nửa là tầng trên vì dẹp loạn tình thế làm dễ dàng ra quyết định. Như vậy Trần Thần chẳng những không có đã bị xử phạt, hơn nữa cường thế tấn chức tắc thì lại để cho tất cả mọi người minh bạch. Tầng cao nhất tại Trần An cùng ủng hộ vị này tân quý, cũng mượn này cảnh cáo người phía dưới đừng lại sàng bậy, nếu không ăn phải cái lỗ vốn đều không có địa phương kêu oan. Đợi hết thảy đều đã có kết luận về sau, cả nước cao thấp đều biết vị kia còn kém 3 tháng mới đầy 16 một tuổi thiếu niên quyền quý đã du ngoạn sơn thủy quyền lực đỉnh phong. Thông minh một điểm cũng đừng có cùng hắn đối nghịch, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đều nói quan mới đến đốt ba đống lửa, Trần Thần cũng không ngoại lệ. Hắn Lý mới sau làm được chuyện thứ nhất tựu là lại để cho đệ thập cục xuất hiện ở dưới ánh mặt trời. Trước kia đệ thập cục một mực tàng tại trong bóng tối, lại để cho người không biết chuyện cảm thấy rất khủng bố rất âm trầm, cho người cảm giác tựu như Minh Triều Cẩm Y vệ, lại để cho rất nhiều người đều hiểu lầm nó tính chất. Đã tạo thành rất nhiều không tất yếu xung đột cùng phiền toái. Hôm nay hắn lại để cho đệ thập cục chính thức xuất hiện tại trước mắt người đời, tựu là muốn thay đổi biến như vậy thành kiến. Hơn nữa đại tranh giành chi thế đã đến ra, các nước siêu cấp bộ đội ở giữa tranh đấu ngày càng trong sáng hóa, đệ thập cục cũng không cần phải lại cất giấu nắm bắt rồi, trước kia đệ thập cục thực lực không đủ, trốn trốn tránh tránh cũng là vì không muốn làm cho người khác nhìn ra hư thật. Nhưng hôm nay đệ thập cục thực lực đã đưa thân thế giới nhất lưu, đại khái có thể đường đường chính chính xu thế tung hoành thiên hạ. Càng quan trọng hơn là, Trần Thần muốn mượn cơ hội này hướng Bạo Long, Alpha, Kỵ sĩ bàn tròn, Man quân các loại siêu cấp bộ đội tuyên cáo hắn đã chính thức tái nhậm chức. Từ nay về sau, hắn tựu là đệ thập cục tân vương. Một tiếng này hò hét rung động thế giới. Đệ thập cục đi đến trước sân khấu về sau, các nước siêu cấp bộ đội, bất kể là đối địch hay vẫn là thân mật đều nhao nhao phát tới điện mừng. Không có người là đồ ngốc. Tại Mai Danh ẩn tích hơn 4 tháng sau, vị này đương kim thế giới võ đạo tối cường giả một trong thiên kiêu lại lần nữa hiện thân. Chính giữa thâm ý không cần nói cũng biết. Cái này cho thấy thương thế của hắn cho dù không có tốt triệt để, cũng tự tin đã không sợ bất luận kẻ nào. Như vậy hàm xúc liều lĩnh lại để cho người càng thêm kính sợ. Phải biết, tại tử thần mất tích, thiên địa huyền hoàng tứ đại thần cấp cường giả trọng thương ẩn độn không ra về sau, tân tấn thành thần thiết huyết sa hoàng là việc đáng làm thì phải làm võ đạo đệ nhất nhân. Trần Thần ở thời điểm này giống trống khô chiêng tái nhậm chức, cho người phản ứng đầu tiên chính là hắn không sợ Hô Vi Kỳ. Cái này có chút khó tin, nhưng các nước siêu cấp bộ đội tại cẩn thận nghiên cứu thảo luận nghiên cứu sau phát hiện, đây là có khả năng đấy. Vị này tuyệt thế thiên kiêu tại tông sư cảnh lúc là được lực chằm một vị đồng dạng kinh thái tuyệt diễm tuổi trẻ trí tôn, tươi sống liều chết một vị đan đạo đại viên mãn đỉnh phong bán thần, về sau càng tại trong tuyệt vọng tấn chức báo hư cảnh, chiến lực tăng vọt, đánh cho có tổn thương tại thân địa tôn mất đi ý chí CH. Tại vô số người phỏng đoán xuống, Trần Thần tiền nhiệm sau làm được chuyện thứ hai chính là xuất lĩnh đệ thập cục phỏng vấn ra sơ An Phơ Tinh Anh Liên Minh. Song phương tại từng người trong bộ đội chọn lựa 4 gã ám kình đỉnh phong siêu cấp chiến sĩ, 4 gã nửa bước tông sư tiến hành hữu hảo võ đạo trao đổi, cuối cùng đánh thành ngang tay. Về sau, Trần Thần cùng Hô Vi Kỳ tự mình kết cục, tìm một cái không có người địa phương đã qua so chiêu. Trận chiến ấy tình hình cụ thể và tỉ mỉ không người biết được, nhưng kết quả là hai người đều không có bị thương. Chiến hậu thiết huyết sa hoàng mời đệ thập cục tân vương về đến trong nhà làm khách, về sau càng tự mình đi sân bay vi hắn tiễn đưa. Đưa mắt nhìn máy bay biến mất ở chân trời về sau, An Phơ Tinh Anh Liên Minh thành viên trung tâm nghe được lão nhân than nhẹ một tiếng hậu sinh khả ý. Tại các nước siêu cấp bộ đội trong lúc khiếp sợ, Trần Thần vốn định thuận đường đi Nhật Bản phỏng vấn thần phong đặc chiến đội, nhưng yêu đao không để ý bùn quốc thể diện công nhiên cử tuyệt. Việc này không có đi thành, cũng đưa tới trên quốc tế một mảnh chỉ trích thanh âm, Nhật Bản chính phủ nhất thời sứt đầu mẻ chán. Đón lấy, Trần Thần xuất lĩnh đệ thập cục một đường nam đi xuống Hàn Quốc, Triều Tiên, Philippines, Ấn Độ, Indonesia, Singapore các nước. Mặc dù đối với bên ngoài tuyên bố là quân sự phỏng vấn, nhưng trên thực tế là đi làm cái gì mọi người trong nội tâm đều tin tưởng. Hành trình sau khi kết thúc, trực tiếp nhất một cái hiệu quả chính là Đông Nam Á thế cục từ nay về sau vô cùng bình tĩnh. Philippines không dám ở Nam Hải vấn đề bên trên khoa tay múa chân rồi. Indonesia không hề phóng nói ngở làm mờ ám rồi. Ấn Độ biểu thị biên cảnh vấn đề có thể một lần nữa lại nghiên cứu một chút. Đương nhiên, cái này đã không liên quan Trần Thần sự tình rồi. Đông Nam Á đi một vòng sau đã gần đến 9 tháng. Tại tiễn đưa Tạ Tư Ngữ đi Bắc Ảnh đưa tin về sau, hắn và Ninh Huyên phụ nữ về tới Tùng Thành, mình cũng một lần nữa cõng lên túi sách đến trường đi. Khai giảng ngày đầu tiên, Trần Thần vô tình ngồi tại vị trí trước, nhìn bên cạnh trống trơn có chút không thói quen. Tiêu Mỹ Nhi đã trở thành nữ nhân của hắn, đương nhiên cũng không cần phải lại lén lút dùng thân phận khác tiếp cận hắn. Hơn nữa cô gái nhỏ muốn cùng An Nguyệt cùng một chỗ truy tung cái kia tổ chức thần bí xóa đi Ninh Huyên xuất ngoại sau sở hữu tất cả dấu vết nguyên nhân, lại muốn tìm đường đường người này, không được nhàn rỗi, liền xử lý thôi học thủ tục. Không có Tiêu Mỹ Nhi, Trần Thần đặc biệt nhàm chán, càng bi kịch chính là, về sau không có người lại vì hắn làm ăn ngon đấy, không có người sẽ giúp hắn làm tác nghiệp. Không có người tại hắn trên đường trốn học sau vì hắn đánh yểm trợ, nghĩ tới những thứ này, hắn tự vô cùng tưởng niệm cái kia điêu ngoa tùy hứng, lại yêu hắn sâu vô cùng nữ hài tử. Ghé vào trên bàn học mọi cách nhàm chán nghe xong hai mảnh khóa về sau, Trần Thần đang chuẩn bị thừa lúc nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi cơ hội chạy đi. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp lại cùng béo lấy đồng hồ bấm dây đoán chắc giống như đi tới phòng học. Phía sau của hắn còn đi theo một cái như nước trong bông sen tựa như nữ hài tử. Hoa, tốt đúng giờ. Là học sinh chuyển trường A. Trời xanh có mắt A. Theo Tiêu lão đại ma trưởng thoát khốn về sau, chúng ta cấp 28 lớp rốt cục lúc đến vận chuyển. Vị này bạn học mới tuyệt đối là hoa hậu giảng đường cấp đấy. Từ khi Tả học tỷ thi đậu Bắc Ảnh, mới đích hoa hậu giảng đường vốn nên là ở lớp 1 Tô Y Y cùng nhị ban Âu Băng Nhi tầm đó sinh ra đời. Bất quá hiện tại các nàng lại có mới đối thủ. Phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập. Mỹ tích rất a. Một đám nam sinh phát ra từng đợt sói chu, kích động được nguyên một đám con. Cái gọi là khác phái tương hấp, đồng tính tương khiển trách. Vô luận là nam nhân hoặc là nữ nhân đều đồng dạng, nếu như tới là một đẹp trai, cam đoan nữ sinh tụ tập thể phạm mê gái, trai, nam sinh hội tiếng oán than dậy đất. Một tên con trai bại hoại chi ý cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trong mắt chừng được hình cầu đấy, thế nào lại là nàng? Nàng làm sao tới rồi hả? Yên lặng yên lặng. Chủ nhiệm lớp vừa bực mình vừa buồn cười nhìn bên cạnh có rảnh chỗ ngồi nam sinh vô cùng lo lắng ở cái kia thu thập. Có chút ra hỏa càng đối với cái gương nhỏ tại sửa sang lại hình dáng. Nguyên một đám cùng khổng tước xòe đuôi tựa như không khỏi vui vẻ. Nói đơn giản thoáng một phát. Vị này Tề Loan Loan đồng học là mới tới học sinh chuyển trường. Mọi người về sau muốn đoàn kết hữu ái. Không được khi dễ nàng. Đã nghe chưa? Đúng vậy. Cái này dung mạo tuyệt thế, xinh đẹp động lòng người thiếu nữ đúng là Tiềm Long chi nữ, Tề gia tiểu công chúa. Có thể Trần Thần không rõ chính là, nàng như thế nào hội tới nơi này. Văn Thành lớp 10 tuy nhiên là quốc gia cấp trọng điểm trung học, nhưng cùng kinh thành tứ trung thầy giáo lực lượng cùng dạy học trình độ so sánh với hay vẫn là kém một hai cái đẳng cấp. Nàng chuyển trường đến nơi đây làm cái gì? Chẳng lẽ là vì tìm cơ hội tiếp cận ta? Một tên con trai mặt mày hớn hở, nhất thời miên man bất định, dạng như vậy, phải có nhiều hèn mọn bỉ ổi tự có nhiều hèn mọn bỉ ổi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 741, làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật tại một đám nam sinh kêu rên cùng tràn ngập ghen ghét trong ánh mắt, Tề Loan Loan ngồi xuống Trần Thần bên người. Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Bên cạnh ta cũng có ghế trống vị A. Không công bình, cái này không công bình. Ta phảng phất chứng kiến đủ đồng học đi lên một đầu không đường về. Lại một vị hoa hậu giảng đường cấp mỹ nữ muốn rơi vào tay giặc rồi. Ta tự kỳ quái rồi, họ Trần tên kia có cái gì tốt? Tạ nữ thần nghe nói bị hắn công hãm rồi. Tô Y Y cùng Âu Băng Nhi cũng cùng hắn thật không minh bạch đấy. Tiêu lão đại tự chớ nói chi là rồi. Tại trước mặt người khác tự là đầu cọp cái, nhưng ở cái kia nhi tự cùng nha hoàn tựa như, hiện tại liền bạn học mới cũng ưu ái hắn, cái này cũng quá tà môn rồi. Đã xong, chúng ta không có đùa giỡn rồi. Tại các nam sinh phàn nàn trong tiếng, Tề Loan Loan bày đặt hiếu học quen dùng phẩm, đón lấy thanh tú động lòng người mắt liếc bên người cái kia vẻ mặt tiện cười thiếu niên, ụp ụp miệng nhỏ bất mãn mà nói, cười cái gì cười, như thế nào? Cười cười cũng không được sao. Hơn nữa, ta cười ta đấy, lại không có chiêu ngươi chọc giận ngươi. Trần Thần vẻ mặt người vô tội. Ít đến. Tề Loan Loan vểnh lên miệng nhỏ hừ nhẹ nói. Đừng cho là ta không biết ngươi tại cười cái gì. Ngươi biết rõ. Cái kia tốt. Nói đến ta nghe một chút. Xem có phải thật vậy hay không nghĩ đến cùng đi rồi. Trần Thần cười đùa tí từng mà nói. Tề Loan Loan lại không tiếp chiêu. Mắt trắng không còn chút máu nói, ta mặc kệ ngươi, đừng nha, Tề Đồng, ta rất tốt kỳ đấy, ngươi không hảo hảo đãi ở kinh thành, chạy đến cái này xó xỉnh làm cái gì, chẳng lẽ là ngàn dặm tìm phu, Trần Thần miệng ba hoa ngoài miệng chấm mút, giữa hai người vốn là có chút ít mập mờ tiểu tình cảm, hắn cũng không sợ hội giận cái này Tề gia tiểu công chúa. Tỷ Loan Loan khuôn mặt đỏ lên, cắn hồng nhạt cánh môi, nhìn thấy không có người chú ý, tay nhỏ bé tại ngang hông của hắn bấm béo một bà, tức giận mà nói, đừng nói mò, cái gì ngàn dặm tìm phu, ngươi chiếm ta tiện nghi đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Tại Văn Thành ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, không phải xông ta đến còn có thể là xông ai đến hay sao? Cô nàng, đừng e lệ nha, ngươi tự lớn mật điểm thừa nhận a. Trần Thần ra mặt từ trước đến nay rất dày, xem đúng thời cơ bắt được tiểu mỹ nhân trắng nõn non bàn tay nhỏ bé. Tỷ Loan Loan giãy giụa không khai mở, chỉ có thể dùng giày da nhỏ dẫm hắn một cước, vểnh lên miệng nói. Ta phát hiện với ngươi ngồi cùng một chỗ tựu là cái sai lầm, tay của ngươi quá hạnh kiểm xấu rồi. Trần Thần lau đủ dầu sau cười hì hì thả nàng, nghiêm trang mà nói, đừng nói như vậy, ta thế nhưng mà cái người đứng đắn. Tỷ Loan Loan rút tay về hoành hắn liếc, tức giận mà nói, thỉnh ngươi đừng vũ nhục người đứng đắn ba chữ kia được không nào? Ngươi là mặt hàng gì ta cũng không phải không biết, giả trang cái gì trang? Vậy ngươi còn hướng lão hổ trong miệng sông? Trần Thần mê đắm trái xem phải xem, hắn diễn đồ háo sắc đều không cần hóa trang điểm. Tỷ Loan Loan hai tay che chở chính mình sau này né tránh, vẻ mặt đề phòng mà nói, ta cảnh cáo ngươi đừng đánh ta chủ ý a. Ta đến nơi đây thế nhưng mà vì đến trường đấy. Vậy sao? Ta đây thì càng không rõ. Người khác đến trường đều là vót nhọn đầu hướng kinh thành lách vào, ngươi lại chạy đến nơi đây ra, cái này lấy cớ có chút gượng ép a. Trần Thần giống như cười mà không phải cười mà nói, chỗ nào gượng ép rồi hả? Cha ta tại Giang Sơn tỉnh nhậm chức, ta chuyển trường tới là vì thường xuyên có thể nhìn thấy hắn, cũng không phải bởi vì ngươi. Tỷ Loan Loan chột dạ giải thích, nói như vậy là ta suy nghĩ nhiều. Thế nhưng mà không đúng, nếu như là ngươi nói được như vậy, ngươi có lẽ chuyển trường đến Giang Châu mới đúng chứ, làm gì vậy đến Văn Thành? Trần Thần lập tức tự vạch tiểu mỹ nhân lời nói này trong lớn nhất lỗ thủng chỗ. Đây là bởi vì Tỷ Loan Loan trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một vẻ bối rối, ấp úng hơn nửa ngày mới linh cơ khẽ động, bàn tay nhỏ bé chọc vào eo lẽ thẳng khí hùng mà nói, Giang Châu tốt thì tốt, nhưng ta ở đằng kia một người bạn đều không có. Cô đơn chiếc bóng thật sự là quá đáng thương, nhưng nơi này không giống với, có y y tại, ta có thể cùng nàng làm bạn, còn có nếu như ta nghĩ tới ta cha rồi, từ nơi này nhìn hắn cũng thuận tiện. Trần Thần là thứ người tinh, như thế nào hội nhìn không ra tiểu cô nương là tại nói xạo. Tỷ Loan Loan cùng Tạ Tịch Tịch là bạn bè, nhưng cùng Tô Y Y quan hệ giống như thế nào lại vì nàng chuyển trường đến Văn Thành lớp 10. Hơn nữa, cho dù đúng như nàng chỗ nói như vậy, vậy cũng nên đi cấp 2 nhất ban mới đúng a. Khẩu thị tâm phi, lừa mình dối người tiểu gái ngốc. Trần Thần thấy nàng chết chống không chịu nói lời nói thật cũng không có vạch trần. Tiểu cô nương mặt mỏng rất bình thường, không phải tất cả mọi người cùng Tiêu Mỹ Nhi đồng dạng, có can đảm biến đổi biện pháp tiếp cận hắn đấy. Nhưng lại để cho hắn ngạc nhiên chính là, Tề Thế Long lại có thể biết đồng ý con gái đến Văn Thành, hắn đến tột cùng là nghĩ như thế nào hay sao? Chẳng lẽ hắn nhìn không ra Tề Loan Loan là dụng tâm kín đáo đấy sao? Hay hoặc là nói, hắn vui cười gặp hắn thành, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu cô nương nhẹ khẽ đẩy hắn thoáng một phát, nàng còn cho là mình che giấu rất khá. Thật tình không biết điểm này tiểu tâm tư sớm đã bị người cân nhắc thấu rồi. À... không có gì, đúng rồi, ngươi đến Văn Thành chuẩn bị ở thì sao? Trần Thần đè xuống trong nội tâm rất hiếu kỳ, trôi chảy hỏi, dừng chân bỏ quá, còn có thể ở lại thì sao? Tỷ Loan Loan chắc hẳn phải vậy mà nói, 8 người lách vào một gian a, ngươi có thể chịu được. Trần Thần khẽ cười nói, chịu không được cũng không có biện pháp, ở khách sạn không phải kế lâu dài, hơn nữa cũng không an toàn. Tỷ Loan Loan bất đắc dĩ nói, nếu không, Trần Thần con ngươi đảo một vòng, cười đùa nói, xem tại chúng ta là đồng học phân thượng, ta có thể phát triển thoáng một phát đoàn kết hữu ái tinh thần cho ngươi ở đến nhà của ta, ngươi lo lo lắng lắng a,